Thập nhị ca ca, chương 3 thể chất cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lọt vào vườn thành công, Chu Thái và Nhi đang tìm tới cây chuối thì phát hiện có người đang tiến tới. Bỗng con tim đập nhanh như văng khỏi lồng ngực. Sau một lúc cảm thấy âm thanh điềm lại, hắn mới bắt đầu hành động việc trộm chuối chín của mình. Sau khi trộm thành công, trên đường về nó đi ngang qua phòng của Dụ Quý Phi, nàng là mẹ của tứ hoàng tử Chu Cảnh Thiên, và nghe một âm thanh rất lạ vang lên: nữa đi mạnh nữa đi. Thiếp sắp nữa đi, sướng lắm chàng ơi. Tai của Chu Thái nghe cứ như lần đầu, tuy hắn đã từng đọc qua vài cuốn sách nói về cơ thể phụ nữ, cách làm tình, nhưng chưa bao giờ hắn chứng kiến cảm giác thật sự. Nhưng hắn cũng cô ke cho lắm, vì tuổi của hắn còn chưa phát triển về bộ phận sinh dục cho lắm. Nghe xong hắn cười rồi nghĩ, sao Dụ Phi nương nương kêu to quá, ta chắc cảm giác ấy sướng lắm nhỉ. Nghĩ xong liền hỏi Huệ Nhi, lúc này Nhi cũng đang hồi hộp tia si những âm thanh quái lạ đó. Nhi muội, nàng có biết họ đang làm gì không? Muội cũng không biết nữa, nhưng cảm thấy đê mê lắm cơ. Thôi mà quan tâm làm gì, chúng ta về phòng thưởng thức chuối đi. Huệ Nhi đáp lại với khí thế tràn đầy nhựa sống. Vậy chúng ta đi thôi. Chu Thái đáp lại, sau một hồi dạo quanh khuôn viên nhà trường thì các bé cũng về tới phòng mình với một nải chuối và tâm trạng thèm chuối đầy mãnh liệt. Lưu ý, người đọc truyện mang tâm hồn trong sáng nhé. Ăn xong hết chuối, bỗng nhiên trong người của Chu Thái từ một người yếu đuối phế vật chợt thân hình sáng lên như bắt đầu phát triển mạnh mẽ, xương cốt trở nên cứng cáp không yếu đuối như Tia Si nữa. Lúc này bộ phận sinh dục phát triển đến chóng mặt, kích thích các giác quan trong tâm trí Thái ca, rồi một lúc sau dịu hẳn. Còn cô Huệ Nhi cũng vậy, từ một trái nho tây phát triển lên trái vú sữa, bắt đầu có sự bành trướng trong thân thể nhỏ nhắn. Khi cả hai phát triển sự thay đổi của mình thì chợt ở ngoài phòng xuất hiện một người là thân cận của thừa tướng Phong Thiên tới báo tin. Thưa thập nhi hoàng tử, thuộc hạ tới báo tin do thừa tướng truyền dụ. Đợi ta một chút để ta thay y phục đã, ngươi khoan hãy vào. Chu Thái đáp lại, lúc này trong phòng thái hoàng tử trở nên nháo nhào khi Huệ Nhi vẫn chưa về, đành nói. Muội núp dưới giường ta đi, ta cô muốn ai dị nghị chúng ta. Vừa dứt câu, Nhi liền phọt nhanh xuống giường để tạm trú. Mời người vào, sau đó Thái cất tiếng rồi tên thân cận thừa tướng từ từ đẩy cửa bước vào. Dạ thưa thập nhị hoàng tử, ta đến đây để nói chỉ còn 3 tháng là tới đại hội đấu võ lần thứ X, nên sẵn tiện ghé đây để thông báo. Vừa nói xong tên cận thần ấy liền chêm thêm câu. Kỳ đại hội này tập trung các nhân tài trên khắp đất nước Việt, nên ta mong người ngày đêm tập luyện để không phụ lòng với cái danh hoàng tử đang mang. Chu Thái đáp lại, ta biết rồi, người lui ra đi không tiễn. Nói xong chợt trong người Chu Thái lại thấy lo lắng, thầm nghĩ trong lòng. Những kỳ đại hội trước ta bị các sư huynh, sư tỷ xem như trò hề để đùa giỡn, không biết lần này có giống những lần trước hay không? Hay sẽ hơn thế nữa, bị đánh cho không thấy lối về, nhưng chẳng lẽ để mẹ mất mặt trước người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ vô vơ đột nhiên bàn tay thiếu nữ chợt chạm lên vai mình rồi nói. Ca đừng lo, có muội luyện tập trung thì sợ gì, mấy kỳ đại hội này ca nói có đúng không? Cách chương.